Chương 1744, là đến báo ân. 2. Nhưng ở trải qua Mạnh Bách Xuyên bên người thời điểm, cước bộ của hắn lại đột nhiên ngừng lại. Mạnh viện trưởng, nghe nói, các ngươi tinh thần học viện bây giờ tại Thương Lam giới cũng mua không được các loại đan dược pháp bảo, cũng vô pháp cùng các cửa hàng làm giao dịch, thật sao? Mạnh Bách Xuyên xấu hổ mà cúi thấp đầu, đây là ta cái này làm viện trưởng thất trách. Bất quá, coi như táng ra bại sản, ta cũng sẽ không để học viện một mực dạng này. Hắn vẫn chưa nói xong, Chu quản gia đã ngắt lời nói, như vậy đi, về sau tinh thần học viện tất cả đan dược, phù lục, pháp bảo, linh thảo cùng hung thú nội đan, chúng ta Chu ra cửa hàng, hết thể 50% bán cho các ngươi. Cao y cái gì? Mạnh Bách Xuyên trợn tròn mắt. Chu quản gia vừa tiếp tục nói, tinh thần học viện bên này bán ra thiên tài địa bảo, chúng ta cũng sẽ toàn bộ lấy giá thị trường thu mua. Tinh thần học viện học sinh nếu như không có địa phương lịch luyện, Chu gia ta tại Thương Lam giới có một cái bí cảnh, có thể mở ra cho các ngươi. Lần này, đừng nói là Mạnh Bách Xuyên choáng váng, tất cả thái ớt trên quảng trường thầy cho tất cả đều choáng váng. Đùa đùa giỡn a, Chu gia đây là muốn đem bọn hắn tinh thần học viện chi tiêu cho bao tròn không sai, làm Thương Lam giới nhà giàu nhất Chu gia xác thực có thực lực này. Thế nhưng là Chu gia cùng tinh thần học viện vô thân vô cố. Dựa vào cái gì bỏ công như vậy trợ giúp bọn hắn mà La Điền lại là giận tí mặt. Chu lao đầu, ngươi thật to gan, ngươi Chu gia làm như thế, là rõ ràng muốn cùng ta Điền gia đối nghịch sao? Chu quản gia cười ha hả, vẫn như cũ cười đến như một tôn Phật Di Lặc, làm sao lại thế? Đây đều là lao ra chúng ta bàn giao cho tiểu thư đồ cưới. Tiểu thư thích dùng như thế nào, là tiểu thư sự tình. Mạnh Bách Xuyên lắp bắp nói, vì cái gì Chu gia muốn giúp chúng ta như vậy? Tinh thần học viện Chu quản gia, đó là đương nhiên là bởi vì, tiểu thư của chúng ta ân nhân cứu mạng tại học viện này. Bên trong A La Điển tung người một cái nhảy lên trước, lớn tiếng giận dữ hét, đến cùng ai là nhà các ngươi tiểu thư ân nhân cứu mạng, ngươi ngược lại là nói ai chờ La Ho Tư đem nhân làm thịt rồi, nhìn các ngươi còn thế nào báo ân. Chu quản gia không để ý đến La Điển, mà là tiếp tục mang người hướng về phía trước, đi đến mộ nhan trước mặt, hướng phía nàng cúi người chào thật sâu. Ngẩng đầu lên thời điểm, trong hốc mắt đã mang theo mấy phần nóng ướt, quân tiểu thư, cảm tạ ngươi đối Chu gia ta đại ân đại đức. Mộ nhan nhíu mày lại, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, ta cứu được Chu Quyền Dũng sự tình, Chu lão gia đã cảm tạ qua không? Không phải chúng ta thiếu gia, là tiểu thư của chúng ta. Chu quản gia kích động nói, quân tiểu thư ngài chẳng những đã cứu chúng ta nhà thiếu gia, ngay cả chúng ta lão gia thất lạc nhiều năm ngoại tôn nữ mà cũng là bởi vì ngươi mới lấy tìm về. Mộ nhan càng thêm không hiểu ra sao. Các ngươi tiểu thư, nhưng ta không biết các ngươi tiểu thư a. Tiếng nói của nàng vừa dứt, đột nhiên, một cái mang theo tiếng khóc nức nở giọng nữ từ Chu quản gia sau lưng truyền đến. Tiểu thư, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nghe được thanh âm này, mộ nhan bỗng nhiên trừng lớn mắt, cơ hồ không thể tin vào thải của mình. Sau đó, liền gặp Chu quản gia chậm rãi tránh ra bên cạnh một cái thân vị, đem đứng sau lưng hắn một cái thanh tú thiếu nữ hiện lộ ra. Thiếu nữ mặc toàn thân áo trắng, mặt mày linh động, chậm rãi đi lại thời điểm, tựa như là một con bay múa tuyết nhạn. Nhưng lúc này, cái này lanh lợi hoạt bát nữ hải, lại hai mắt rưng rưng, từng bước một đi đến mộ nhan trước mặt. Làm nàng chậm rãi hướng phía mộ nhan quỳ xuống thời điểm, nước mắt rốt cục nhịn không được lăn xuống đến. Minh Viêm quân thái hư doanh tuyết nhạn, tham kiến tiểu thư tấu chương xong.